Diệp Thiếu Dương thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Tô Khâm Chương hồi đáp, Thanh Vân Tử đã xuống núi, không mang điện thoại di động, cùng quá khứ giống nhau, không biết đi đâu, cũng không biết lúc nào trở về núi, nhanh như vậy đã đi. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là phù hợp sư phụ vô tung vô ảnh tác phong, đúng vậy, sư phụ để cho ta chuyển cáo nhị sư huynh, các ngươi cần phải nhanh chóng xuống núi làm chính sự, không thể ở trên núi dừng. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương tìm được Tô Khâm Chương, với hắn trò chuyện một hồi, cảm giác tiểu tử người cũng không tệ lắm, vì vậy giải đáp một ít hắn đang tu luyện pháp thuật phương diện nghi hoặc, lại dặn vài câu, trở về đi thu dọn đồ đạc, mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau xuống núi. Dưới màn đêm, Diệp Thiếu Dương nhìn đỉnh núi mờ tối đạo quang, trong lòng cũng là không khỏi hơi xúc động, lần sau rồi trở về, lại không biết lúc nào, đi tới trạm xe lửa, vừa hỏi đi thép thành cao thiết không có, chỉ có tàu chậm. Nhuế Lãnh Ngọc ghét nhất tọa xe lửa, vì vậy ở phụ cận tửu điếm thuê phòng, nghỉ ngơi một đêm. Lâm Tam Sinh tự nhiên là cùng Diệp Thiếu Dương sống chung một chỗ, buổi tối cùng nhau nói chuyện phiếm, Diệp Thiếu Dương hỏi rất nhiều về Chu Lệ mưu phản sự tình. Mặc dù lớn bạn Châu Thượng cùng sách lịch sử trên viết không sai biệt lắm, nhưng cũng biết không ít sách lịch sử thượng không có chi tiết, nghe được rất có hứng thú, đồng thời cũng có thể cảm nhận được Lâm Tam Sinh cái này nhân loại không sai, ngoại trừ nói quá chua xót hủ ở ngoài, khác cũng khỏe. Ngày thứ hai, hai người mua cao thiết xa nhóm, chạy về thép thành, trở lại trước khi ở qua tửu điếm, nhìn thấy Tứ Bảo, ngoài ý liệu là, Tiểu Mã cũng cùng với Tứ Bảo, chứng kiến Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã biểu tình có điểm xấu hổ, ngươi bình thường đây. Diệp Thiếu Dương hỏi, nàng đi trường học. Tiểu Mã có chút ngượng ngùng nói rằng, nàng khiến ta đã nói với ngươi tiếng xin lỗi. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi gần nhất có thể lại béo không ít, thịt lợn ăn nhiều. Đêm nay còn có hai chương, tận lực sớm hơn, đại chiến tử nguyệt, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Chương 779, Tiên Hạt Linh Đăng. Ta ở giảm béo, bình thường không cho ta ăn đồ chơi kia, buổi trưa theo ta ăn, lại uống hai chén, được rồi, liều mình bồi quân tử. Tiểu Mã nhún nhún vai, hai người rất ăn ý đồng thời ra quyền, ở ngực đối phương đến một cái, không khí ngột ngạt quét sạch, huynh đệ, vốn là không cần nói xin lỗi, không cần nhiều lời, một câu nói, một cái hành vi, là có thể tìm trở về cảm giác, mấy người ngồi xuống trò chuyện. Tứ Bảo vốn còn muốn nói mình mức độ tra được về cổ mộ tình huống, Diệp Thiếu Dương đem Lâm Tam Sinh kéo ra ngoài, giới thiệu một chút, Tứ Bảo triệt để không cần phải nói, dù sao người nào cũng không có Lâm Tam Sinh cũng biết cổ mộ hành động, lúc nào động thủ. Tứ Bảo hỏi, chờ quả cam đến, ngoài ra ta còn phải suy nghĩ một chút, thế nào đối phó Tử Nguyệt, biện pháp, ta đã nghĩ đến. Tứ Bảo từ cà sa trong tay áo lấy ra một con vàng chói lọi đế đèn, vừa lấy ra, lập tức liền có một đạo Phật quang tràn, Diệp Thiếu Dương biết cái này nhất định là đồ tốt, không khỏi chăm chú đánh giá, đèn này đài nhìn qua như là mạ vàng, hình tượng là một con tiên hạt, một chân dẫm ở một chỉ ô quy trên lưng, tiên hạt nửa há miệng, trong miệng ngậm một viên viên cầu, trung gian có một cây sợi, cái này cái gì, Aladdin thần đăng. Tiểu Mã Cương đầy máu sống lại, lập tức lại khôi phục ba phải bản sắc, Tứ Bảo không để ý tới hắn, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, tiên hạt ở các ngươi đạo gia là tường thụy vật, ở chúng ta Phật gia cũng giống vậy, đèn này gọi tiên hạt linh đăng, là Ngũ Đài Sơn cùng Kim Văn Kim Bác cùng nổi danh pháp khí. Ngày đó ngươi sau khi đi, ta trở về một chuyến Ngũ Đài Sơn, tìm sư phụ ta mượn tới bảo bối này, nói xem Nhuế Lãnh Ngọc một cái nói, đây là chịu ngươi Ngũ Bảo Kim Liên dẫn dắt, cái này tiên hạt linh đăng cùng ngươi Ngũ Bảo Kim Liên không nhiều lắm, đều là hỏa hệ pháp khí, Phật gia có ba loại hỏa, Kim Liên Nghiệp Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Bồ Đề Chân Hỏa, ngươi Ngũ Bảo Kim Liên có thể phóng xuất Kim Liên Nghiệp Hỏa, ta đây tiên hạt linh đăng thả ra còn lại là Bồ Đề Chân Hỏa. Tiểu Mã nói, không đều là hỏa sao, có cái gì không giống với, lẽ nào hỏa cũng chia tam lục cửu đẳng? Tứ Bảo nói, hỏa chẳng phân biệt được tam lục cửu đẳng, thế nhưng nguồn gốc không giống với, tác dụng cũng không giống với, khác nhau là. Bần tăng lười giải thích với ngươi, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn mặc dù đối với Phật gia các loại hỏa nguyên không hiểu, nhưng nghĩ đến cùng đạo gia cũng không kém, đạo gia hỏa cũng có ba loại, tử vi thiên hỏa, địa ngục liệt hỏa, tam muội chân hỏa, hình thành nguyên nhân không đúng, có thể sử dụng ở địa phương cũng không giống với, ta đây tiên hạt linh đăng thả ra bồ đề chân hỏa, nghe nói là năm đó Thích Ca Mâu Ni ở dưới cây bồ đề ngộ đạo sau đó, dùng một cây đuốc thiêu đốt mình nghiệp lực, trở thành Phật tổ, lửa này chính là bồ đề chân hỏa, dùng để đốt quỷ, có thể cháy hết trong cơ thể lệ khí. Diệp Thiếu Dương nghe thế minh bạch, nói, ngươi cũng là muốn siêu độ nàng. Tứ Bảo than thở, nàng là bày binh bố trận, dâng ra sinh mệnh, lại thừa nhận thiên đao vạn quả đau, ta thực sự không đành lòng diệt nàng, thế nhưng nàng luyện hồn vô số, lại tích lũy nhiều như vậy oán khí, bình thường biện pháp căn bản không cách nào siêu độ, chỉ có dùng bồ đề chân hỏa. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nàng sẽ không để cho ngươi siêu độ, sở dĩ a, chúng ta trước phải có nàng sinh hoạt không thể tự gánh vác, bờ Greve đúc 5 giờ hờ tờ mất đi sức phản kháng, sau đó sẽ siêu độ. Tứ Bảo xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lần này ta để cho ngươi biết một chút về Phật gia trận pháp, ta nghĩ quá, Tử Nguyệt là mượn U Linh lộ oán khí, mới cường đại đến không thể chiến thắng, cái này lại nói tiếp vẫn là lợi dụng tứ cửu sinh cơ thay đổi tà thuật, chúng ta đây có thể đi ngược lại con đường cũ, cũng tìm 49 người, xếp trận pháp, tứ cửu giao nhau, cấu thành lục hợp độ kiếp trận. Kích phát cái này 49 người trong cơ thể dương khí, dùng để áp chế 49 cái quỷ hồn âm khí, một ngày thành công, tứ cửu sinh cơ thay đổi trận pháp lập tức phá giải, U Linh lộ cũng liền phế, Tử Nguyệt không còn cách nào mượn lực, bằng mấy người chúng ta, muốn bắt nàng không khó lắm chứ. Diệp Thiếu Dương nâng cầm lên, nghĩ một lát nói ra, biện pháp không sai, thế nhưng ngươi được bảo đảm cái này trận pháp nhất định thành công, một ngày thất thủ, cái này 49 người liền nguy hiểm, cái này muốn xem ngươi. Tứ Bảo cười với hắn cười, lúc này đây để cho ta chủ trận, ngươi khi tiên phong, ở ta bày binh bố trận làm phép thời điểm, vô luận như thế nào ngươi cũng muốn khóa lại Tử Nguyệt, một ngày trận pháp phát huy uy lực, ngươi lại theo Lãnh Ngọc liên thủ, đem nàng đánh bại bắt, ta lại dùng bồ đề chân hỏa đốt nàng, khứ trừ oán khí, là tốt rồi siêu độ. Diệp Thiếu Dương nói, nghe vào không sai, chính là ta áp lực này quá lớn, ngươi trận pháp thành hình trước khi, Tử Nguyệt là thời kỳ toàn thịnh, ta chịu được không là một chuyện. Tứ Bảo nói, ngươi nhất định phải đứng vững, nếu không, ngươi ngón tay nhìn chúng ta ai tới đỉnh, người nào là của nàng đối thủ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, vậy giao cho ta đi. Tứ Bảo nói, ta cái này trận pháp, lục hợp bát hoang, cần đem 49 người nhưng thật ra là 48 cái, bởi vì ta ở chính giữa chủ trận, 48 người chia làm 4 tổ, mỗi một tổ cần một người tới dẫn trận, sẽ thừa nhận áp lực thật lớn, phải là pháp sư, hoặc là lệ quỷ đại yêu, nói trắng ra chính là cùng oán khí đối kháng. Hoàng nhìn trái phải nói, Lãnh Ngọc toán một cái, Dưa Dưa toán một cái, vị này Lâm lão huynh, vậy cũng có thế tính một cái, còn có một cái vị trí ai tới. Lão Quách khẳng định không được. Tiểu Mã giơ tay lên, ta báo danh, ngươi không được. Tứ Bảo không cần, phải, nghĩ ngợi, không thể nói nam nhân không được. Tiểu Mã nguyết hắn một cái, chớ quên ta là Mã Thiên Sư, ta mấy ngày gần đây cũng không biết làm sao, trong bụng căng căng, dường như nộ thể hình thành, tiểu Diệp tử ngươi đã nói ta là cái gì linh môi chất môi giới, có thể tự hành hấp thu cương khí. Ngươi nhìn ta một chút hiện tại, có phải hay không biến thân? Diệp Thiếu Dương lúc đầu cho là hắn là nói đùa, bắt hắn lại đưa tới một cái cổ tay, thả ra cương khí đến trong cơ thể hắn cảm giác một cái, nhất thời ngây người, tiểu Mã trong cơ thể huyệt khí hải trung, có âm khí cùng cương khí lưỡng chủng khí tức rất có quy luật lăn lộn, bỗng nhiên nghĩ đến lần trước dẫn hắn đi âm, trong cơ thể hấp thu không thiếu âm khí, lẽ nào hiện tại mới sản sinh tác dụng, thật là âm dương nhị khí song tu. Thiên hạ có thần kỳ như vậy thể chất, Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng cương khí tra xét hắn trong cơ thể kinh mạch, lúc này mới phát hiện kỳ kinh bát mạch có phân nửa đều đã thông, có thể cho khí tức thuận lợi vận hành, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Tứ Bảo vốn có chờ nhìn hắn chế ngạo Tiểu Mã, thấy hắn biểu tình không đúng, cũng vội vàng dùng cương khí tra xét một phen, kết quả cũng là tại chỗ ngốc, ngươi gần nhất gặp phải cái gì chuyện lạ không có? Diệp Thiếu Dương cầm lấy tay hắn hỏi, chuyện lạ? Gặp quỷ gì gì đó? Tiểu Mã nhíu mày, cái gì đều toán, nhanh ngẫm lại. Tiểu Mã gãi gãi sau gáy, ngập ngừng nói, chuyện lạ khác không có, mấy ngày gần đây ta luôn làm cùng một cái mộng, mơ tới ta ở một cái rất lớn trong hồ bơi, khác liền uống hồ nước, uống rất nhiều, sau đó liền đau bụng, tiếp tục liền phun. Đây coi là chuyện lạ sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không là phủ định, mà là căn bản không xác định, Tiểu Mã cái này có tính không là mở thiên tượng, đêm nay còn có một canh, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 780, thần công thành công. Tứ Bảo bên kia lại ghen tị kêu, không công bình a không công bình, ta khổ tu nhiều năm như vậy mới được thiền sư,